siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1962, Chấn Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không có cách nào không đi Chấn Thiên Cung, chỉ có thể cùng Tà Tình Đế bọn hắn giao phó một tiếng, để bọn hắn trước trên Nhật Thực Tinh phát triển, chờ hắn trở về lại thương lượng về sau sự tình. Hàn Sâm đối với Tà Tình Đế bọn hắn đến là không thế nào lo lắng, chỉ cần thân phận của hắn còn không có bị vạch trần, Isa khẳng định hội che chở Nhật Thực Tinh, không có người động được Tà Tình Đế bọn hắn. Hiện tại Hàn Sâm sợ nhất chính là mình tại Chấn Thiên Cung bên trong bị nhìn xuyên lai lịch, đến lúc đó liền thực khả năng có đại phiền toái. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tà Tình Đế liền phái ra phi thuyền, bà Hàn Sâm bí mật mang đến Chấn Thiên Cung. Bởi vì Chấn Thiên Cung quy củ rất nhiều, không phải Chấn Thiên Cung đệ tử liền tiến vào Chấn Thiên Cung tư cách đều không có. Chính Hàn Sâm đều là bởi vì Isa mặt mũi, mới có thể lấy không phải Chấn Thiên Cung đệ tử thân phận tiến vào Chấn Thiên Cung tu hành, tự nhiên không có khả năng lại mang lên những người khác. Cho nên trên đường thời điểm, Hàn Sâm phi thường nhàm chán nhìn xem Phao Phao ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui, gia hỏa này đến là lạc quan vô cùng, một điểm không có phiền não. Ngoại trừ làm ký sinh thì tồn tại Phao Phao bên ngoài, Hàn Sâm liên tiểu thấu minh đều lưu tại Nhật Thực Tinh, nếu như tại không có cho phép tình huống dưới đưa vào Chấn Thiên Cung, bị phát hiện về sau đó là một con đường chết. Có thần hóa cường giả tọa chấn, Hàn Sâm cũng không dám làm loạn. Chấn Thiên Cung khoảng cách Nguyệt Chi Hiệp vô cùng xa xôi, trải qua mấy lần lỗ đen nhảy vọt về sau, chỉ là dùng gần một tháng thời gian mới vừa tới Chấn Thiên Cung chỗ. Chấn Thiên Cung bản thân liền là một cái loại cực lớn dị chủng không gian, Isa phái tới phi thuyền, căn bản không có tiến vào Chấn Thiên Cung tư cách. Tại Chấn Thiên Cung phía ngoài một khỏa tinh cầu ngừng lại, báo lên lai lịch của bọn hắn về sau, Chấn Thiên Cung đệ tử mới phái phi thuyền bà Hàn Sâm một người đưa vào Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm tiến vào Chấn Thiên Cung về sau, nhìn thấy từng tòa huyền không đảo đứng vững trên bầu trời, trên dưới hai phe đều là không có giới hạn bầu trời, toàn bộ Chấn Thiên Cung chính là một khoảng trời quần đảo, chỉ là những cái kia huyền không đảo một mực liên miên đến chân trời, không biết đến cùng có bao nhiêu tòa. Chấn Thiên Cung hẳn là sớm đã có chỗ an bài, Hàn Sâm mới vừa tiến vào Chấn Thiên Cung, liền thấy một người nam tử cưỡi một con tuyết trắng đại điểu mà đến, rơi vào hắn trước mặt. Các hạ thế nhưng là Hàn Sâm. Nam tử có chút hành lễ nói hỏi, sinh 10 phần thanh tú, nhìn niên kỳ có 20 tuổi bộ dáng, trên trán có một đạo vết máu. Hàn Sâm bắt đầu còn tưởng rằng kia là một đạo vết thương thật nhỏ, thế nhưng là nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia lại là một con nhắm mắt thẳng đứng. Ta là Hàn Sâm, các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hoàn lễ nói, tại hạ Thiên Vũ Hạc là 10 tịch trưởng lão đệ tử thụ cung chủ chi mệnh mà đến tiếp dẫn ngươi đi thiên lộ. Nam tử gật đầu nói, thiên lộ. Không phải đi Chấn Thiên Cung sao? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi. Thiên Vũ Hạc không hiểu không vội vàng nói ra. Đời thứ nhất cung chủ đã từng định ra quy củ, không phải bản tộc đệ tử nhập Chấn Thiên Cung đều cần một mình đi qua thiên lộ. Nếu là đi bất qua thiên lộ chính là thần hóa đại năng hậu đại, cũng chỉ có thể cự tại ngoài cung, còn xin các hạ thứ lỗi. Đã như vậy, còn xin Thiên Vũ huynh dẫn đường. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là không muốn vào Chấn Thiên Cung, đã Chấn Thiên Cung có như thế một quy củ, đợi lát nữa đi kia cái gì thiên lộ thời điểm, hắn liền cố ý đi không đi qua, chẳng phải là liền có thể dẹp đường trở về phủ. Mời, Thiên Vũ Hạc là một cái thủ hiệu mời, con kia tuyết trắng đại điểu 10 phần có linh tính cúi người xuống tới. Hàn Sâm đi đến đại điểu trên lưng, Thiên Vũ Hạc nhẹ nói một câu, tuyết trắng đại điểu liền dương cánh mà lên, hướng về cách bọn họ gần nhất một tòa huyền không đảo tự bay đi. Hàn Sâm thừa dịp đại điểu bay về phía huyền không đảo thời điểm, hướng Thiên Vũ Hạc nghe ngóng thiên lộ tình huống. Chấn Thiên Cung huyền không đảo vô số, liền Chấn Thiên Cung nhà mình đệ tử chỉ sợ cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tòa huyền không đảo, bất quá nếu nói nổi danh nhất một tòa, cũng không phải là Chấn Thiên Cung chủ ở lại Chấn Thiên Cung chủ đảo, mà là nhập môn tòa thứ nhất. Thiên môn đảo không lớn, dài nhất chỗ có hơn 1000 mét, rộng nhất chỗ chỉ có 10 mấy mét, toàn bộ thiên môn trên đảo chỉ tu một ngọn sơn môn cùng một đầu thềm đá nói. Vô luận người nào tới đến Chấn Thiên Cung, cho dù là thần hóa cường giả đến, cũng chỉ có thể từ đó môn mà vào, đạp thềm đá mà đi, nếu không liền bị Chấn Thiên Cung coi là địch nhân. Thiên môn đảo bản thân đến là không có cái gì chỗ đặc biệt, vô luận là sơn môn hay là thang đá, đều chỉ là vật bình thường, càng nhiều hơn chính là một loại trên tinh thần biểu tượng. Nhưng là đi tới thiên môn đảo thềm đá nơi tận cùng về sau, đó chính là chân chính thiên lộ. Thiên môn bậc vị trí cùng Chấn Thiên Cung chủ đảo xa xa tương đối, tại hai tòa đảo ở giữa, có một đầu to lớn như long dây hồ lô tương liên, cái gọi là thiên lộ cũng chính là chỉ đầu này dây hồ lô. Muốn nhập Chấn Thiên Cung chi môn, vậy thì nhất định phải muốn từ dây hồ lô phía trên đi đến Chấn Thiên Cung chủ đảo, nếu là nửa đường rơi xuống, vậy nếu không có tiến vào Chấn Thiên Cung tư cách. Tiền Vũ huynh, đầu kia dây hồ lô có cái gì thần dị chỗ sao? Hàn Sâm nhìn xem đã thấy ở xa xa Thiên Môn đảo, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Tiền Vũ Hạc mỉm cười đáp. Hàn huynh không cần khẩn trương, đi thiên lộ cũng không phải là lấy lực hàng chi, nếu là có cơ duyên, liền xem như một cái không có ngưng tụ gen chiến giáp phổ thông sinh vật cũng có thể đi qua thiên lộ đến Chấn Thiên Cung chủ đảo. Hàn huynh ngươi là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, tất nhiên phúc duyên thâm hậu, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể đến Chấn Thiên Cung chủ đảo. Hàn Sâm còn muốn lại dò nghe chút thế nhưng là tuyết trắng đại điểu đã bay đến Thiên Môn đảo trước, hai cánh một lũng rơi vào một tòa cửa đá điêu khắc thành sơn môn trước đó. Hàn huynh mời đi, Tiên Vũ Hạc làm một cái thủ hiệu mời. Hàn Sâm đành phải từ đại điểu trên lưng đi xuống, đạp ở trước sơn môn thạch trên đài, ngẩng đầu quan sát chỉ gặp mấy vạn cấp thang đá kéo dài hướng lên bầu trời, tại cái kia thang đá cuối cùng, lại có một cây giống như cự long hồ lô màu xanh lục dây vươn vào đám mây, như thần long trong mây khó gặp chân dung. Tại hồ lô kia dây leo phía trên, có thể nhìn thấy thật to nho nhỏ số lượng đông đảo hồ lô màu xanh, lớn như là lâu vũ, nhỏ chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, đều là xanh đậm chi sắc. Hàn Sâm hướng Tiên Vũ Hạc nói lời cảm tạ về sau, sẽ xuyên qua sơn môn, đạp trên thềm đá hướng về dây hồ lô đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tượng Thiên Vũ Hạc nói, thang đá cũng không chỗ thần kỳ, không có đã lâu Hàn Sâm liền đã đi tới thang đá cuối cùng, cái kia thô to vô cùng dây hồ lô gần ngay trước mắt, nhìn càng thêm hùng vĩ, chủ dây độ rộng dùng để phi ngựa xe đều không có vấn đề. Dạng này dây đường làm sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống. Trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc, chỉ là cái kia Thiên Vũ Hạc không chịu nói cho ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Sử dụng động huyền khí chàng quan sát một chút, chỉ cảm thấy hồ lô kia dây phía trên khí cơ giống như là thủy triều phun trào, vậy mà so với Tịnh Hải Vương chi Lưu Vương giả còn muốn bàng bạc. Hàn Sâm không khỏi trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái này so với chân long còn kinh khủng hơn dây hồ lô là siêu việt vương cấp tồn tại. Quản nó là cái gì đây, dù sao ta cũng không có dự định đi qua, nếu là thật sự có gì đó cổ quái, rơi xuống vừa vặn. Hàn Sâm mang tất thua không thể nghi ngờ tín niệm đi lên dây hồ lô nói, cách chương.